cô thậm chí còn nghĩ đến Mục Chính Hy phải giết chết cô thì mới vừa lòng. Cô không nghĩ Mục Chính Hy lại phát hiện ra nhanh đến vậy. Nhìn anh đứng một bên, Hà Tịch Nghiên mới thở dài nhẹ nhõm. Sunny cười như điên dại, cả ngày cuối cùng cũng ngừng. Nhìn Hà Tịch Nghiên trong gương, nhìn không được mà mở miệng. Cô gái, cảm ơn cô. Cảm ơn điều gì cơ? Khiến tôi có thể mở mang tầm mắt. Tôi chưa từng gặp người nào có thể khiến anh ấy tức giận đến vậy. Nói xong, Sunny không nhịn được lại cười. Hà Tịch Nghiên đau khổ. Anh ta vẫn còn cười được sao? Anh ta như thế mà vẫn còn cười được. Cầu nguyện cho tôi đi, ngày mai vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời đi. Hà Tịch Nghiên đáp. Sunny lại cười phá lên. Tuy mất hết nửa tiếng để trang điểm, Mục Chính Hy vẫn kiên nhẫn đứng ở đó chờ, cũng không mở miệng nói chuyện. Không thể đoán được lúc này anh đang nghĩ cái gì. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Trước khi kết thúc video, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ An, cũng như để lại cảm nhận của mọi người về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.